Chương 1897, ta nhận thua. Số chữ 1975, thời gian đổi mới 2020-01-11-19-13-30. Bọn họ từ trước đến giờ là cực kỳ ngang ngược, gặp bảo vật gì cũng không chút khách khí trước đoạt vào tay lại nói, nơi nào sẽ giống như là như bây giờ, chủ động nói liền như vậy. Nhưng là bây giờ, có chút ra mọi người dự liệu là Nguyệt Tả đúng là chủ động nói muốn nhượng bộ, loại thái độ này thật đúng là rất là hiếm thấy. Bất quá cái này cũng nói qua đi, dù sao, bây giờ nhưng là Lâm Phi đích thân ra tay, hắn là có thể đại biểu Thiên Môn thành đàm phán người, sau lưng nhưng là đứng mấy vị pháp thân. Trước kia Thái Âm tộc đám người, chiếm nhiều chút tiện nghi vậy thì thôi, nếu là ngay cả mặt mũi đối Lâm Phi cũng một chút mặt mũi không cho, vậy thì thật là quá đáng. Nhưng mà, khi này tiếng nói rơi xuống sau đó, lại chỉ nghe được, khi Nguyệt Tả đúng là mặt không đổi sắc, từ từ nói, cho nên, ngươi cũng đáng giá ta tự mình xuất thủ. Cái gì? Mẹ! Người này bị điên rồi, hắn đây là ý gì? Khi này tiếng nói rơi xuống sau đó, nhưng là lập tức đưa đến, đông đảo tu sĩ trở nên tức giận, đều là không thể tin được, đối phương đúng là còn bỏ qua, muốn với Lâm Phi động thủ. Trong lúc nhất thời, ở Quỷ Lão đám người, nhìn về phía trên trời Nguyệt Tả kia lạnh nhạt bóng người lúc, sắc mặt đều là âm trầm xuống, này rõ ràng là đánh hợp tác cờ hiệu đến, bây giờ, đúng là trước phải tới khiêu chiến Lâm Phi, này thật còn có một chút thành ý hợp tác, nhưng là, lúc này, Lâm Phi nhưng là không có gì bị khiêu khích tức giận, chỉ là hướng đối phương nhìn một lúc sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, lời nói này cũng vậy, nếu không, thật đúng là cho ngươi đi một chuyến vô ích. Ngay tại Lâm Phi tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc, cũng chỉ nghe được, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, bỗng nhiên là vang dội với trong thiên địa, nhất thời, một cổ phô thiên cái địa âm khí, chính là phóng lên cao. Ngay sau đó, ở nơi này trong bầu trời, chính là bỗng nhiên có cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn mà ra, mà ở kia trong âm khí, chính là một tòa đen nhánh thiết tháp, khí thế trầm ngưng, uy thế bức người, đạt tới tầng 18 nhiều. Mà ở này thiết tháp mặt ngoài, chính là có từng đạo thần bí đường vân, nhìn, đúng là thật giống như vô số ác quỷ pho tượng, ở vô cùng âm khí bao phủ bên dưới, liền tựa như là từ địa ngục sâu bên trong tới một dạng. Bây giờ, trong tháp nổ ầm không ngừng, giống như thần trung mộ cổ, chấn động thiên địa, theo Lâm Vi lên cấp chân thân, này tầng 18 tháp cao, cũng là tiến rất xa, bây giờ hoàn toàn phát uy lúc, cũng chỉ thấy nó toàn thể bành trướng nhiều gấp mấy lần, nhìn qua, tựa như là phô thiên cái địa, bao phủ này toàn bộ thánh sơn một dạng trong đó âm khí ấp úng, giống như gào thét cụ phong, vây quanh thân tháp tạo thành một loại kinh người uy thế, này tầng 18 tháp cao bản thân liền là tiềm lực to lớn, mà bây giờ, trải qua nhiều lần cơ duyên, kia tiềm lực cũng là càng ngày càng nhiều bày ra, theo thời gian từ từ trôi qua, nó đem sẽ càng ngày càng cường đại, bây giờ uy thế bực này, còn chỉ là một bắt đầu mà thôi, mà đang ở tầng 18 tháp cao lúc xuất hiện, nhưng là nhất thời là khiến cho Nguyệt Tả sau lưng, những Thái Âm đó tộc nhân sắc mặt đại biến, vốn là đối Lâm Phi rất là căm thù thần sắc, đều là chuyện nhỏ không thấy, bây giờ đều là mang theo một loại rung động cùng kinh hãi, nhìn về kia tầng 18 tháp cao, bây giờ bọn họ rõ ràng, từ kia tầng 18 tháp cao trên, cảm nhận được một cổ tính áp đảo một loại áp lực thật lớn, người này xuất ra rốt cuộc là cái gì pháp bảo, tại sao có thể có như thế uy áp, mà ngay cả tiên thiên huyết mạch cũng có thể áp chế, tại chỗ Thái Âm tộc nhân bên trong, không một người yếu. Coi như là như thế, lúc này đều là khó có thể chịu đựng, tầng 18 tháp cao xuất hiện sau đó cảm giác bị áp bách, bực này pháp bảo, hiển nhiên đã là siêu phàm thoát tục, cho nên ngay cả tiên thiên huyết mạch, cũng sinh ra một loại khó mà phản kháng cảm giác, khi cầm đầu Nguyệt Tả, nhưng chỉ là nhìn về kia tầng 18 tháp cao, ở cường đại phong áp bên dưới, trên người Nguyệt áo choàng màu trắng bị thổi đến ào ào tọa độ, buộc vòng quanh kia thon gầy vóc người, kia ngân màu xám trong ánh mắt, nhưng là vẫn rất là bình tĩnh dáng vẻ. Thật giống như không có sau lưng tộc nhân cái loại này kinh hãi, chỉ là, tại hắn dần dần nắm lên quả đấm bên trong, toát ra lũ lũ ánh trăng ánh sáng rực rỡ, lại như là ở biểu hiện, hắn đối với cái này tầng 18 tháp cao, không có chút nào khinh thị, mà đang ở một đám Thái Âm tộc nhân kinh nghi giữa, kia tầng 18 tháp cao, nhưng là đã gào thét mà ra, lúc đó chính là thật giống như một tòa đen nhánh cự sơn một dạng dắt vô cùng uy thế, ở một trận chói tai không gian trong tiếng rít, cứ như vậy ầm ầm đập hướng Nguyệt bên trái. Khi xông tới mặt cường đại uy thế, khiến cho ánh mắt của Nguyệt Tả bên trong, lộ ra một cổ vẻ ngưng trọng, lúc ấy trong cơ thể một cổ Nguyệt ánh sáng màu trắng, chính là chợt phong phạm sẽ không bao giờ mà ra, chốc lát lúc này, chính là biến thành một vòng hạo Nguyệt, bảo hộ ở bên người, mà kia đã sớm nắm lên quả đấm, càng là dắt một cổ chói mắt ánh trăng ánh sáng rực rỡ, hướng kia nhanh chóng tiến tới gần tầng 18 tháp cao, hung hăng đụng vào nhau, đi theo, cũng chỉ nghe được cầm một tiếng, kia cuồng bạo ba động, chính là giống như một chuỗi rung động một dạng hướng xa xa, truyền bá mà ra, sau đó cũng chỉ thấy, kia tầng 18 địa ngục chỉ là rung động mấy cái, vẫn không nhúc nhích, mà Nguyệt Tả chính là như bị thương nặng một dạng mảnh về phía sau quay ngược lại đi, chờ hắn miễn cưỡng ổn định thân hình sau đó, sau lưng bao phủ kia một vòng hạo nguyệt, nhưng là trở nên ảm đạm vô cùng, mà kia buông tay ra bên trên, thì thôi đã là hiện đầy vết máu, phía trên loang lỗ điểm một cái, có đông đảo vết thương, chỉ là một chút va chạm, này Nguyệt Tả chính là bị thương. Nhất thời, những thái âm đó tộc tu sĩ, đều là rối rít biến sắc, lúc ấy chính là rối loạn lên, phản phất là muốn chen nhau lên, lúc đó quỷ lão đám người, cũng là sắc mặt âm trầm, bước về phía trước một bước, gắt gao phong tỏa những thái âm đó tộc tu sĩ, hiển nhiên nếu là đối phương thật muốn không để ý quy củ nhúng tay, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, lui ra, lúc này, kia Nguyệt Tả nhưng là không chút do dự mệnh lệnh lên tiếng, mà Lâm Phi cũng là ra dấu một cái, tỏ ý các tu sĩ không nên khinh cử vọng động. Đi theo trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, kia tầng 18 tháp cao chính là lần nữa gào thét xuống, cùng lúc đó, không biết lúc nào, nhưng lại chỉ thấy, một đạo mênh mông kiếm chi tinh hải, đúng là phô thiên cái địa phô triển ra, đem phụ cận tháp không trung, cho hết thảy bao phủ ở bên trong, ở mảnh này vô ngần kiếm hải bên dưới, phản phất là phong tỏa hết thảy, ngay cả Nguyệt Tả bên ngoài những thái âm đó tộc tu sĩ, đều là không đường có thể trốn, hai người đồng loạt gầm thét tới, giác sợ thiên sát tức. Phản phất là muốn xé rách hết thảy, lúc này, tất cả mọi người là đưa mắt về phía kia Nguyệt Tả chỗ, hắn chính là thái âm tộc đích truyền, trời sinh có thái âm tộc chúng nhiều kinh thế thần thông, có thể nói là tiên thiên cường đại. Bây giờ tuy là ở đợt thứ nhất trong đụng chạm bị thua thiệt, nhưng là tất cả mọi người đều biết, cái này không có thể tùy tiện phán định thực lực của hắn. Mà bây giờ, Lâm Phi trực tiếp là đưa hắn sau lưng những thái âm đó tộc nhân cho cuốn vào,